Sau những ngày hạnh phúc thì những cơn giông bão đã ập đến. Mối nghi ngờ lớn nhất của mẹ Phong đó chính là cái thai của Lệ. Cái thai đó là của Đăng hay là của Phong? Đáp án câu hỏi sẽ có trong tập ngày hôm nay. Các bạn nhớ đón nghe tập 4 bộ truyện có tên Lấy chồng trẻ của tác giả Diệm My. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái nhé. Lúc này thì thức ăn cũng đem lên. Phòng bóc cho tôi mấy con tôm hấp nước dừa. Cậu ấy nói hải sản chứa rất nhiều canxi, rất tốt cho phụ nữ mang thai, giúp em bé tăng chiều cao nữa. Cậu Nam nghe được lại trêu chọc. Sếp cao, chị Lệ cũng cao, sinh con thấp kiểu gì mà sếp lo, như em này mới lo. Tôi hỏi, cậu lo cái gì, cậu cũng có thấp đâu. Em không thấp, nhưng biết vợ tương lai của em thế nào, nên em đành phải ăn nhiều để lỡ sau này vợ em có 3 mét bẻ đôi, có em bù qua cho con em còn đỡ khổ. Đấy, vì tương lai cả thôi, chứ em chẳng thích ăn hải sản tẹo nào đâu. Chị phó phòng bĩu môi, mày điêu vừa vừa thôi Nam ạ. Lần nào đi ăn, mày chẳng rủ đi ăn hải sản, lại còn ăn cả vỏ chứ không thích. Điều dã man, ai mà lấy mày, chả biết khi nào mày nói thật khi nào nói đùa. Cứ như sếp ý, ít nói nhưng nói ra chất lượng. Em thì so thế nào được với sếp? Thôi mọi người không tin em đành uống rượu giải sầu vậy. Nào, nâng ly đi mọi người ơi. Hôm nay đặc biệt vui nên ai cũng uống. Tôi có thai nên chỉ uống nước lọc, nhưng cũng chỉ cụng ly cho có phong trào. Ăn uống một hồi lâu, ai cũng no nê và ngà ngà say nên thanh toán ra về. Lúc đợi Phong thanh toán thì chúng tôi lại nói chuyện qua lại với nhau. Cậu Nam có vẻ say nhất, giọng hơi lè nhè. Cậu ấy nói, từ ngày chị Lệ kết hôn thì đẹp hẳn ra luôn đấy. Em nhớ ngày đầu tiên chị vào làm, em gặp chị ở phòng kế toán, chị không xinh như bây giờ đâu. Tôi bảo, thế cậu đang khen hay là đang chê tôi vậy? Em khen mà, lúc chị còn làm ở phòng kế toán em gặp suốt. Tuy không xinh nhưng bây giờ rất có duyên, nhất là hai má lúm đồng tiền sâu hoắm, yêu ơi là yêu. Em định tán rồi đấy, nhưng không bao lâu chị lên làm cho sếp nên em mất cơ hội luôn. Nghe Nam nói mà cả bọn đều không nhịn được cười. Cậu ấy say thật rồi. Tôi định mở miệng nhờ ai đó đưa cậu ấy về, chứ không nên lái xe, thì Kiều An đã nhanh miệng nói trước tôi. Nam say rồi, tí nữa gọi taxi cho cậu ấy về. Mà công nhận Nam nói đúng thế. Chị Lệ rất là có duyên, nên ai nhìn vào cũng dễ có thiện cảm. Hôm trước em cũng nghe có mấy người nhân viên nam trong công ty thích chị đấy. Thế đã có ai tỏ tình với chị chưa? Chị khai thật đi, bao nhiêu anh mê mẩn chị rồi. Chị đã trải qua bao nhiêu mối tình sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm rồi đấy. Mối tình nào là chị nhớ nhất? Ôi tôi xin phép chửi thề trong lòng, cô ta toàn nói và hỏi những câu móc mỉa tôi. Những câu mà dễ khiến cho vợ chồng người khác hiểu lầm nhau. Người không biết chuyện có khi sẽ đánh giá tôi này nọ. Tôi giữ vẻ mặt tươi cười đáp lại Kiều An. Tôi không nhớ những chuyện trong quá khứ, vì hiện tại đã có một người chồng tuyệt vời rồi. Những thứ kia tôi đã sớm quên hết. Bây giờ trong đầu toàn hình ảnh ba của bơ thôi. Kiều An vẫn cười, nhưng trong đôi mắt long lanh kia là ngọn lửa đang hừng hực. Tôi thấy sự ghen tức trong đôi đồng tử ấy nên vẫn giữ nụ cười trên môi mình, không thể yếu đuối để mặc người ta mặc sức chà đạp châm biếm. Thế thì chúc mừng chị, cố gắng giữ hạnh phúc này cho chặt chị nhé. Cảm ơn cô. Trên đường về nhà, Phong cứ cười tủm tỉm, chốc chốc nhìn sang tôi rồi véo má, có khi đưa tay xoa đầu. Tôi nhíu mày hỏi, hôm nay làm sao thế này, say rồi đúng không? Thích. Thích gì, hấp à? Thích nhìn em ghen. Tôi hơi xấu hổ nên cãi. Ai ghen, vớ vẩn. Chả ghen, toàn móc họng nhau, nhưng tôi thích. Phong một tay cầm vô lăng, một tay đan vào tay tôi. Đang khoang xe nhỏ hẹp thế này, mọi thứ thu nhỏ thành một khoảng trời đầy hoa mộng, làm cho con tim tưởng đâu tàn úa lại hóa xốn sang. Đến nhà, chúng tôi dìu nhau lên phòng ngủ. Thấy Phong hơi say, tôi mở nước ấm ra sẵn, lấy quần áo và vào nhà tắm rồi bảo, cậu vào tắm đi, tôi mở nước rồi đấy, tắm nhanh kẻo ốm, tôi đi pha cốc trà gừng cho cậu. Tôi đi xuống nhà bếp, đun chút nước sôi thì mẹ Phong từ trên lầu đi xuống hỏi, cô làm gì đấy? Dạ con đun nước pha trà cho anh Phong, mẹ chưa ngủ à? Anh chị đi ăn vui vẻ, mãi không biết đường về, tôi nào dám ngủ. Cô đừng tưởng tôi cưới cô về đây là cô đã làm chủ cái nhà này, đừng tưởng một bước lên trời. Nói cho cô biết, vì thì mãi không bao giờ hóa được thiên nga đâu, đừng có ở đó mà lên giọng cao ngạo với người khác. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ Phong mà không biết mình đã phạm phải tội gì. Cô đừng trưng gương mặt vô tội đó nhìn tôi cảnh cáo cô, còn xúc phạm con bé An một lần nữa thì đừng có mà trách tôi không cảnh cáo cô trước. Mẹ chồng tôi hừ lạnh rồi bỏ lên phòng. Tôi cũng hiểu ra là Kiều An đã nói gì với mẹ, nên mẹ Phong mới mắng tôi như vậy. Tiền sư cô ta, bên ngoài thì luôn tỏ ra hiền lành thánh thiện, nhưng bên trong thì kích đèo cho mẹ Phong ghét tôi. Thế nào, lúc không có tôi ở công ty, cũng tìm đủ mọi cách để tiếp cận Phong. Đúng là không phải người đơn giản. Nước sôi, tôi đem trà lên phòng Phong. Phong cũng đã tắm xong, đang nằm trên giường. Tôi biết thời gian này cậu ấy đã vất vả, áp lực nhiều lắm, nên tôi không muốn để cậu ấy phiền lòng. Nên tôi nói cười nhẹ, uống chút trà gừng đi rồi ngủ. Lâu vậy? Tôi đun nước, bếp hết nước sôi. Cậu uống rồi ngủ trước đi, tôi đi tắm. Bước vào nhà tắm, tôi treo quần áo lên thì nhìn thấy trên bồn bàn chải đánh răng đã được quét kem cẩn thận, nước cũng mở sẵn và có mùi tinh dầu thơm thoang thoảng lên cánh mũi. Tôi không biết đó là tinh dầu gì, nhưng hương thơm dịu nhẹ, tắm xong người cũng sảng khoái rất nhiều. Cứ ngỡ Phong đã ngủ rồi, nhưng cậu ấy vẫn còn thức, trên tay cầm cái gì đó nho nhỏ gọi tôi. Nhanh lại đây. Làm gì vậy? Hỏi vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi đến bên giường. Phong đưa tuýp màu trắng đó lên cho tôi xem. Đây là kem chống dạn da, để tôi thoa cho em. Tôi lại bất ngờ nhìn Phong không chớp mắt, mãi mới ấp úng nói, tôi chưa bị dạn mà. Thế đợi bị mới dùng à? Bây giờ dùng trước, nó sẽ không bị, hoặc ít nhất là có bị cũng ít hơn. Nằm xuống đi. Để tôi tự làm, cậu ngủ trước đi. Dù tình cảm của tôi và Phong có chút tiến triển, nhưng ngoài lần ở khách sạn, chúng tôi vẫn chưa thân mật lần nào hết, đến môi còn chưa chạm vào, nên tôi xấu hổ đưa tay giữ chặt váy, ngượng ngùng cúi mặt xuống hai bầu má như hai quả cà chua chín mọng. Trong giây phút đó, bàn tay Phong nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, để hai khuôn mặt đối diện với nhau, để hai ánh mắt lạc vào lửa tình đang cháy. Khoảng cách tôi và cậu ấy bây giờ rất gần, chỉ cách nhau chưa đầy gang tay, gần đến mức hơi thở của Phong phả vào mặt tôi nóng hừng hực, tựa hồ ngọn đuốc đang bừng cháy, nóng và dữ dội. Và tôi trong khoảnh khắc đó, Phong cúi xuống chạm vào vành môi tôi thật nhẹ, từ từ ngậm lấy từng chút một, cho đến khi hai bờ môi hòa làm một và cánh tay giữ váy của tôi bây giờ đã choàng lên ôm lấy cổ Phong. Cả hai trao nhau những nụ hôn dưới ánh đèn sáng hoắc, giống như cách mà chúng tôi đến với nhau một cách đơn thuần không toan tính vụ lợi. Nụ hôn triền miên mãi không dứt, Phong đặt tôi xuống giường, dịch chuyển khuôn môi lên trên mang tai, dùng chiếc lưỡi của mình đi một đường dài làm cả người tôi bắt đầu co rút. Không dừng lại ở đó, miệng của Phong đi sâu xuống cổ, tiếp tục khai phá vùng đất mới. Bàn tay nhanh nhảu cởi chiếc váy ngủ của tôi ra, ném qua một bên, để lộ bầu ngực to đầy dưới ánh sáng chói lóa. Tôi ngượng ngùng lấy tay che người, bảo Phong tắt đèn, vì ở giữa bụng tôi có một vết sẹo do lúc nhỏ tôi bị bỏng. Nhưng cậu ấy lại nói, đừng ngại, tôi thương em, thương tất cả về em. Tay Phong nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo đó, không ngần ngại cúi xuống hôn lên đó một nụ hôn. Và rồi hai thân thể trần như nhộng cùng nhau trải qua những giây phút ân ái, hai cơ thể cùng trao những tinh hoa của ái tình, cùng nhau dây dưa trên giường mềm mại. Những cú nhấp nhô ra vào của Phong làm tôi đê mê nhắm nghiền đôi mắt, những dây thần kinh như hoạt động hết công suất, tê tê dại dại, nơi cửa miệng của tôi không thể nào kiềm chế lại những tiếng rên khẽ, hòa cùng âm thanh hai cơ thể pha vào nhau. Thời khắc đấy tựa như mùa xuân có ngàn chim ca hát, và mùa xuân luôn là thời điểm tươi đẹp nhất. Nhưng tiếc là một năm chỉ có một mùa xuân, và còn có mùa thu với những chiếc lá héo úa rơi rụng, và có cả mùa đông mang theo những lạnh lẽo đau lòng. Đêm hôm ấy, tôi và Phong quấn lấy nhau rất lâu, cũng không biết là qua bao nhiêu phút, chỉ nhớ khi thân dưới tôi tiếp nhận một dòng nước ấm ấm chảy vào, cũng là lúc bên tai tôi có tiếng nói của Phong, yêu em. Tôi vẫn cùng Phong đi làm như bình thường, nhưng khoang xe đã không còn im lặng mà thay thế bằng những câu chuyện hay những lời quan tâm lẫn nhau. Tôi cũng không về nhà một mình mà ở lại tăng ca với mọi người. Lúc đầu Phong không đồng ý cho tôi ở lại vì sợ tôi vất vả, nhưng tôi nài nỉ xin xỏ không được thì chuyển sang giận dỗi không ăn. Thế là có người véo vào bầu má tròn trịa của tôi mà mắng yêu, tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Bắt kịp chan quá ha, nhưng thích hư đấy, chịu không chịu cũng phải chịu. Vị giám đốc nào đó lắc đầu, khuôn mặt rầu rĩ, một công chúa đã thế này, hai công chúa không biết là sẽ sao đây, hai khổ quá mà. Cứ khổ đi, vì cuộc đời cho phép. Phong đưa tay luồn vào eo tôi, kéo tôi ngồi vào lòng cậu ấy. Tôi hốt hoảng bảo, cậu làm gì vậy? Đây là công ty đấy, mọi người thấy bây giờ. Thấy thì mặc kệ họ. Vợ anh ôm, sợ gì ai? Mà anh đã bảo em đổi xưng hô, gọi anh đi mà. Ngại lắm. Ngại gì, gọi đi, nhanh lên nào. Thôi tôi chưa quen, gọi anh thấy nó ngượng miệng sao ấy. Có người không yên, đưa bàn tay của mình xoa nắn bầu ngực của tôi, cật lực trêu đùa, còn kẻ sát tai thì thầm. Không quen cũng phải quen, gọi từ từ sẽ quen. Phong nói, nhưng đôi tay vẫn tiếp tục hoạt động, trêu đùa đồi núi trong lớp áo sơ mi màu trắng. Tôi thì lo sợ có ai đó vào bất thình lình nên gạt tay Phong ra, nhưng người nào đó thật là cố chấp, cứ đùa giỡn không chịu buông tha. Để yên nào, bây giờ đang là giờ giải lao, không ai vào đâu. Tôi lại bị ai đó dụ dỗ trong phòng làm việc, nhưng không biết có phải là do có thai nên tôi thay đổi hay không, mà khi quan hệ với Phong tôi đều thấy hứng phấn. Phần dưới không còn khô cằn như ngày quan hệ với Đăng. Những ngày đó tôi rất sợ quan hệ, luôn tìm cách né tránh chuyện đó với Đăng, vì những lần như vậy tôi không hề có cảm giác, ngược lại rất đau như ai xé da lóc thịt. Bây giờ với Phong hoàn toàn khác, tôi cũng không hiểu vì sao lại khác biệt như vậy. Sau màn ân ái, Phong mặc quần áo vào cho tôi, cài từng cúc áo rồi dặn dò. Em ở lại, nhưng không cần phải làm gì nhiều đâu, sức khỏe vẫn là quan trọng, đã bảo về nhà nghỉ ngơi mà không nghe. Về nhà không có cậu, à không có anh chán lắm, với lại em cũng thích vẽ mà, em ở lại học hỏi mọi người. Phong đưa tay vuốt những sợi tóc của tôi bay trước mặt rồi hỏi, em thích vẽ sao? Tôi gật đầu, rất thích, ngày bé em còn mơ mình có một cửa hàng quần áo do chính mình thiết kế, nhưng nó xa vời quá. Đợi em sinh bơ xong, anh sẽ hoàn thành ước mơ của em, hãy tin anh. Vì ba chữ hãy tin anh mà tôi đã trao cho Phong rất nhiều hy vọng, nhưng vốn dĩ tình cảm con người là thứ khó lường được, chuyện hôm nay khác hẳn với ngày mai. Vận đổi sao rời thì thử hỏi sao lòng người ta nguyên vẹn mãi mãi. Tôi được ở lại nên chọn một chỗ ngồi tùy hứng, vẽ những chiếc áo dài theo cảm hứng. Không ngờ chị phó phòng thiết kế thấy bản vẽ của tôi thì tròn mắt. Đây là em vẽ sao? Vâng em vẽ, chị đừng cười em vì em vẽ theo đam mê thôi. Chị phó phòng nghe tôi nói xong, vội vã cầm bản vẽ đem đến cho Phong xem. Giám đốc cậu xem đi, xem những bản vẽ của cô Lệ đi ạ. Phong nhận lấy rồi dương ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Là em vẽ? Tôi không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Dạ là em vẽ đấy. Sao vậy ạ? Sao mọi người nhìn em lạ vậy? Có gì không ổn sao? Em chỉ tùy tiện vẽ thôi mà. Tùy tiện mà đã vẽ đẹp như vậy rồi, cố gắng thì nhất định sẽ có những tác phẩm kiệt xuất. Giám đốc, tôi thấy cô Lệ rất có năng khiếu đấy. Những mẫu vẽ này rất có hồn, chỉnh sửa một chút bảo đảm sẽ rất có cơ hội. Phong tán thành. Đúng vậy đấy, nhìn vào đã thấy được cái hồn của tác phẩm, rất đẹp. Em sang đây, chúng ta chỉnh sửa lại một chút. Khỏi phải nói, tôi sung sướng như thế nào khi tác phẩm của mình được khen ngợi, lại chính miệng vị giám đốc khó khăn kia ưng ý nên vui hơn cả được quà. Ngồi xuống bên cạnh hoàn thiện chiếc áo dài của mình, cùng Phong xem xét lại những điểm được và chưa được. Nét vẽ của em rất đẹp, vừa uyển chuyển nhưng cũng có khí chất riêng, rất giống tính cách của em. Tôi ngẩng mặt lên hỏi, giống em? Vậy theo anh em là người như thế nào? Có lúc rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng rất cương trực, mạnh mẽ như xương rồng đấy. Xương rồng có gai đấy, anh có sợ không? Có người ghé vào tai tôi. Không, anh thích xương rồng, thích cả làm chồng em. Không phải lần đầu tôi được nghe một câu nói ngôn tình, nhưng là lần đầu tôi xúc động đến rơi nước mắt. Phong hốt hoảng. Em sao vậy? Sao lại khóc? Anh nói sai gì à? Tôi lắc đầu. Không, anh làm em xúc động đấy. Phong đưa ngón tay lau đi nước mắt cho tôi, hành động cực nhẹ nhàng, như sợ tôi đau. Hầm quá, nín đi, em khóc còn sẽ cười em đấy, anh thương. Sau mấy hôm cật lực làm việc, cuối cùng Phong chọn tác phẩm của tôi làm mẫu để dự thi. Cả phòng thiết kế cũng tán thành và bắt tay vào may hoàn thiện. Chúng tôi chọn màu chủ đạo là màu vàng và điểm nhấn chính là hoa sen được thêu nổi lên trên thân áo. Vì mỗi nhãn hàng chỉ được dự thi một tác phẩm nên tất cả các khâu đều chuẩn bị thật chu đáo. Ngày nào tôi với Phong cũng đi khảo sát, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất để tránh sơ sót không đáng có. Và rồi sau bao ngày vất vả, chiếc áo dài cũng được hoàn tất, chiếc áo vàng lấp lánh cùng đóa hoa sen đỏ rực rỡ. Nhìn tác phẩm của mình được cắt may lại còn được đem đi dự thi, cảm xúc tôi như vỡ òa, nước mắt lại trực trở nơi khóe mắt, nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Tôi vòng tay ôm lấy Phong, nép mặt vào thân người cao lớn ấy, chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn. Quanh đi quẩn lại, đã đến ngày dự thi, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết. Hôm ấy tôi với Phong, Kiều An, phó phòng thiết kế cùng chú Lâm đem tác phẩm đến nơi tổ chức để tham gia từ sáng sớm. Cuộc thi này quy mô vô cùng lớn, quy tụ rất nhiều hãng thời trang lớn nhỏ. Nhưng nghe Phong nói, 20 năm nay công ty Thiên Thanh luôn đạt giải nhất. Công ty đó tôi biết, rất có tiếng tăm trong giới thời trang, còn cao hơn Hoàng Kim một bậc. Phần thi bắt đầu, Từng mẫu thiết kế được đưa lên để ban tổ chức xem xét và chấm điểm. Đúng như Phong đã nói, đa phần mẫu dự thi đều là váy dạ hội. Những trang phục cao cấp lần lượt được lên sàn, mẫu nào cũng sang trọng quý phái. Đến lượt Thiên Thanh, tôi khá bất ngờ khi bên đấy cũng là một chiếc áo dài màu vàng đồng, thân áo lấp lánh với rất nhiều kim tuyến nổi bật. Vừa lên sân khấu thì mọi người đã trầm trồ, máy ảnh chụp lấy chụp đẻ. Tôi thấy ban giám khảo cũng rất hài lòng, khen rất nhiều. Tác phẩm của tôi là tác phẩm cuối cùng, một chiếc áo dài màu vàng. Điểm nhấn lớn nhất là màu đỏ của hoa sen. Từ nãy đến giờ, ban giám khảo chỉ xem rồi chấm điểm riêng, chứ không hiểu sao đến tác phẩm của tôi thì lại nói gì đó bằng tiếng Pháp. MC phiên dịch lại là bà Emma muốn người thiết kế áo dài này. Lên sân khấu nói chuyện, tôi vừa run vừa hồi hộp. Phong nắm tay tôi rồi nói, tự tin lên, em làm được. Tôi hít sâu một hơi rồi đi lên sân khấu, run, rất là run, nhưng tôi vẫn cười thật tươi chào ban giám khảo. Bà Emma hỏi tôi có biết nói tiếng Anh không? Thật may là tôi có thể giao tiếp cơ bản được. Xin chào, cô hãy giới thiệu về áo dài này. Vâng, đây là chiếc áo dài truyền thống của người Việt Nam chúng tôi, đã gắn liền nhiều năm nay và là một nét văn hóa không thể thiếu trong các ngày lễ Tết quan trọng. Với chất liệu lụa mềm, tôn lên nét đẹp của người phụ nữ, được cách tân bằng tay lỡ, phần ống tay có thêu những con bướm nhỏ. Bướm là động vật xinh đẹp, có ý nghĩa đem lại may mắn cho chúng ta. Vậy sao cô lại chọn màu vàng mà không phải là màu khác như trắng? Vâng, màu vàng đi với hoa đỏ có ý nghĩa người Việt Nam máu đỏ da vàng và cũng nhắc nhở mọi người. Luôn nhớ về những người anh hùng đã đổ máu lẫn nước mắt mới có được hòa bình ngày hôm nay. Ok, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu nữa. Cô có nghĩ tác phẩm của mình là đẹp nhất hôm nay không? Tôi nhìn về phía Phong đang ngồi dưới, cầm mic lên trả lời. Tôi không dám nói nó là tác phẩm đẹp nhất hôm nay, nhưng đối với riêng tôi, không những đẹp mà còn rất ý nghĩa. Đây là tác phẩm đầu tiên mà tôi và chồng mình cùng nhau thực hiện, cùng nhau chọn lựa, từ chất liệu đến họa tiết nhỏ nhất. Chúng tôi đều đồng hành cùng nhau. Ở phần tay áo còn thêu hai chữ P và L, đó là hai chữ cái bắt đầu tên của chúng tôi. Mong rằng sau này, chúng tôi đồng hành cùng nhau ở nhiều tác phẩm khác nữa. Mọi người vỗ tay rầm rầm, giám khảo Emma gật đầu. Ok, chúc vợ chồng cô hạnh phúc nhé. Cảm ơn cô. Trở về chỗ ngồi của mình, bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi mãi không buông. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết Phong cũng đang hạnh phúc. Tôi chỉ mong đoạn tình cảm này mãi mãi tươi đẹp như chuyện cổ tích. Chỉ mong dù phong ba bão táp, vẫn nắm chặt tay nhau đối đầu với sóng gió của cuộc đời. Ba hôm sau là ngày công bố kết quả, ai là người chiến thắng cuộc thi cây kéo vàng. Ai ai cũng hồi hộp, duy chỉ có Phong là điềm tĩnh làm việc, không thấy đả động gì đến cuộc thi cả. Tôi hỏi, anh không quan tâm đến kết quả à? Phong cười, anh có kết quả rồi. Ơ, sao anh có? Kết quả như thế nào, nói em biết với. Tôi tò mò đi đến bên cạnh làm việc của Phong, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Thế nhưng người nào đó nhàn nhạt nói, thắng rồi. Có thật không? Ai nói với anh? Sao bảo là 12 giờ hôm nay mới công bố kết quả mà, bây giờ mới hơn 11 giờ. Phong, nói em nghe đi. Phong gấp máy tính lại, vòng tay ôm eo lấy tôi, đặt tôi ngồi lên đùi anh. Tiếp xúc bao lâu nay, tôi biết Phong rất thích để tôi ngồi như vậy. Phong nói ngồi hay đứng, anh đều muốn ở đằng sau tôi để bảo vệ và che chở. Anh không nói cuộc thi. Vậy anh nói thắng là thắng cái gì? Thắng trái tim. Anh cứ nghĩ mình sẽ không yêu ai được nữa, nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi gặp em. Tôi xoay người lại ôm lấy cổ Phong, nói thật lòng mình. Em cũng vậy. Đúng lúc này, chú Lâm hớt hơ hớt hải từ ngoài chạy vào, quên cả gõ cửa. Chú ấy quýnh quáng nói, thắng rồi, chúng ta thắng rồi giám đốc ơi, chúng ta đoạt giải nhất rồi. Không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sung sướng cực độ. Mọi người ùn ùn kéo sang reo mừng nhảy nhót. Đây là một chuyện vui chưa từng có, nên gần như ai cũng mừng rỡ thay cho công ty. Nhưng trong khi ai đó mừng rỡ thì tôi lại để ý thấy Kiều An nhếch môi cười khó hiểu, tay cầm điện thoại bấm gì đó rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Mắt phải của tôi đồng thời giật mạnh liên tục, trong lòng chợt nóng như lửa đốt, không cẩn thận làm ngã ly nước trên bàn vỡ nát. Lần đầu công ty được giải thưởng cao quý này nên sẽ tổ chức tiệc ăn mừng vào cuối tuần. Cấp trên còn thưởng nóng cho tôi và phòng thiết kế, còn tất cả nhân viên khác mỗi người 1 triệu tiền mặt. Khỏi phải nói tôi sung sướng thế nào, cả đêm đó cứ cầm điện thoại xem tác phẩm của mình được công bố trên fanpage của cuộc thi cây kéo vàng. Đọc những bình luận trên mạng mà cười không khép được miệng, thực sự vẫn không dám tin mình đã chiến thắng cuộc thi lớn như vậy. Không thể tin mình có được ngày hôm nay. Mẹ Phong cũng có cái nhìn khác hơn về tôi một chút. Lúc ăn cơm tối, bà còn chủ động bảo tôi ăn nhiều vào. Lần đầu bà quan tâm tôi như vậy, tôi rất vui, lại thêm được xướng tên lên những trang web thời trang. Hôm nay cứ như ngày dành cho tôi vậy. Ngủ thôi, mai còn đi nhận giải. Tôi luyến tiếc ngắm nhìn thêm mấy giây nữa mới tắt điện thoại, nằm bên cạnh Phong, vòng tay ôm lấy cậu ấy mà nói: cảm ơn anh, em xứng đáng mà. Nhưng nhờ có anh và mọi người giúp đỡ nên em mới có được như ngày hôm nay. Thật ra hôm trước em vô tình nghe anh và Kiều An nói chuyện, cảm ơn anh vì đã tin tưởng và bảo vệ em. Phong nghiêng người ôm tôi vào lòng anh, từ trên đỉnh đầu tôi nghe tiếng anh nói: chúng ta là vợ chồng, đừng khách sáo như vậy. Tôi nhắm mắt ôm Phong chặt hơn nữa, chỉ mong đời này cùng người đàn ông này một kiếp bên nhau. Hôm sau, tôi chọn cho mình chiếc váy thật đẹp, rồi cùng Phong đi đến buổi trao giải. Ngồi trên xe, tôi vẫn không tránh được hồi hộp và bồn chồn không yên. Mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ, nên tôi có chút bỡ ngỡ. May là có Phong luôn bên cạnh hỗ trợ, cho nên cũng yên tâm đi nhiều. 12 giờ mới diễn ra buổi trao giải, nhưng 11 giờ chúng tôi đã đến. Phong nói đi sớm để chụp hình và phỏng vấn. Đang vui vẻ trả lời báo chí thì MC thông báo buổi trao lễ sắp bắt đầu nên chúng tôi chào mọi người. Đi về hàng ghế để ổn định chỗ ngồi. Sau tiết mục mở màn, MC xướng tên công ty Hoàng Kim đoạt giải nhất và mời lên sân khấu nhận giải. Lúc ở nhà, Phong đã thống nhất để tôi lên. Lúc đầu tôi hơi sợ, nhưng dưới sự thuyết phục của Phong, tôi cũng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mà từng bước đi lên sân khấu. Lúc được bắt tay với bà Emma, tôi vô cùng hạnh phúc vì tôi chưa dám nghĩ một ngày mình được đứng bên cạnh thần tượng thời trang như vậy, tự dưng xúc động đến rơi nước mắt. Nhưng lúc tôi và bà Emma bắt tay xong, bà ấy chuẩn bị trao giải thì một người từ đâu chạy ù lên sân khấu, giật luôn mic của MC nói lớn: cô ta không xứng đáng, cô ta ăn cắp thiết kế của tôi mới là chủ nhân của tác phẩm đó, cái đồ cháo trở, cái đồ ăn cắp. Người đó hùng hổ định xông vào đánh tôi, nhưng may là MC ôm lại được. Phía bên này, bà Emma cũng ra sức che tôi lại, khán đài trở nên hỗn loạn, Phong cũng ngay lập tức lao lên sân khấu, kéo tôi vào lòng, bảo vệ có mặt giữ người kia lại. Sau một lúc, khi người kia đã bình tĩnh mới chịu vào trong hậu trường nói chuyện, có mặt tất cả mọi người, từ ban tổ chức đến ban giám khảo và những người đại diện của những nhãn hàng khác. Người thanh niên đó, tôi đoán trên dưới hơn 30 tuổi, ăn mặc có hơi quái dị và màu sắc nổi bật, cậu ấy nói bằng cái giọng ẻo lả của mình: thiết kế này là của tôi, cô ta ăn cắp đem đi dự thi mà không nói với tôi một câu. Một người trong ban tổ chức hỏi: cậu dựa vào đâu nói đây là tác phẩm của cậu, cậu có bằng chứng không? Cậu ta lấy trong túi xách ra cái điện thoại rồi giơ ra cho mọi người xem. Đây là bài viết của tôi được đăng cách đây hơn 3 tháng. Tôi có viết cái tay áo thêu bướm để cầu may cho sự tình duyên, được lồng vào cái áo dài là đẹp nhất. Đấy, cô ta đọc được, thế là copy ý tưởng của tôi đem đi thi, rõ ràng là ăn cắp chất xám của tôi một cách trắng trợn. Tôi giải thích: tôi không biết cậu là ai và không hề đọc được bài viết đó, tôi không hề ăn cắp ý tưởng của cậu, chắc chắn là cậu hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Cô nói nghe dễ quá đi, làm gì có hiểu lầm nào mà trùng hợp như vậy. Chỉ có thể là cô ăn cắp ý tưởng của tôi. Phàm đã là nhà thiết kế mà ăn cắp của người khác, đúng là bẩn bựa, nhân cách chẳng ra gì. Tôi chưa kịp trả lời thì giọng Phong đã vang lên: cậu ăn nói cho cẩn thận vào, dựa vào bài viết này mà cậu bảo vợ tôi ăn cắp của cậu, tôi thấy cậu đang muốn dựa vào vợ tôi để nổi tiếng thì đúng hơn. Lời của Phong không hề hầm hố, nhưng giọng điệu vô cùng vững chắc, giống như mũi dao sắc nhọn đâm vào không chảy máu ngay, nhưng vết thương sẽ rất sâu. Cậu ta cãi lại: này anh đẹp trai, không phải đẹp mà muốn nói gì thì nói đâu nhá. Vợ anh đích thực là ăn cắp ý tưởng của tôi phải kiện cô ta. Kiện đi, tôi hầu. Một bài viết vớ vẩn mà cậu vu khống vợ tôi, ảnh hưởng đến danh dự của chúng tôi là một, ảnh hưởng đến uy tín của Hoàng Kim là hai, làm gián đoạn buổi trao giải, làm mất thời gian của các vị ở đây là ba. Với ba điều này thì tôi có đủ cơ sở để kiện cậu rồi đấy. Cậu thích kiện đúng không? Cậu ta bị Phong hỏi làm cho lắp bắp, mãi mới nói ra câu từ vụng về: Các người ỉ đông hiếp yếu. Không ai hà hiếp cậu, là cậu tự dưng đến đây gây náo loạn. Được rồi, các người hùa nhau bắt nạt tôi để lấp liếm hành động vô đạo đức của mình. Tôi sẽ đăng lên mạng cho thiên hạ biết bộ mặt xấu xa của các người. Nói xong, cậu ta định đi nhưng đã bị chú Lâm chặn lại. Cậu ta hét lên: các người muốn làm gì? Các người định bắt tôi lại để giết tôi bị đầu mối có đúng không? Bớ người ta cứu tôi với. Phong cười lạnh. Hôm nay không làm rõ ràng chuyện này, cậu không được đi đâu hết. Kiều An nói với Phong. Anh à, không được làm vậy. Như vậy là giữ người trái với quy định của pháp luật. Để cậu ta đi đi, rồi tìm cách giải quyết sau. Tôi quan sát và suy nghĩ từ nãy giờ mới nói. Hôm nay trước mặt mọi người, phải giải quyết chuyện này rõ ràng để lấy lại công bằng cho Hoàng Kim. Cậu nói tôi ăn cắp ý tưởng cậu bằng cách đọc được bài viết của cậu trên Facebook sao? Chứ gì nữa, chắc chắn là cô đã thấy và đã đem vào tác phẩm dự thi. Vô lý. Thứ nhất, tôi và cậu chưa từng biết nhau thì làm sao tôi vào xem bài viết của cậu được chứ? Cái này mọi người có thể kiểm tra ngay, tôi và cậu ta không phải là bạn bè của nhau. Cậu ta lại nói, nếu không phải bạn bè thì chắc là cô đã theo dõi Facebook của tôi hoặc vô tình thấy tôi đăng. Tôi cười nhạt và trả lời, lại vô lý. Bài viết cậu đăng lên rõ ràng để chế độ bạn bè thì tôi làm sao mà đọc được. Tôi không kết bạn với bạn cậu, không theo dõi bài viết. Thậm chí hôm nay cậu không đến đây, tôi cũng không biết cậu là ai, thì sao có thể copy hay ăn cắp như cậu nói. Những gì cậu nói hoàn toàn không có cơ sở. Ngược lại, tôi nghĩ là cậu đang dựa vào buổi trao giải này để PR tên tuổi của mình. Cô... Tôi nói đúng quá, không biện minh được phải không? Đây là nói có sách, mách có chứng. Đây là điện thoại của tôi, mời mọi người vào mục nhật ký hoạt động Facebook kiểm tra. Tôi đưa điện thoại cho ban tổ chức. Trong lúc chờ đợi, tôi thấy mặt mày người tố cáo tôi xanh như tàu lá chuối, những ngón tay bấu vào nhau, bờ vai rõ ràng có chút run lên, đúng là có thật giật mình. Sau khi kiểm tra điện thoại tôi xong, Phòng cũng đưa di động của mình để tăng phần xác thực. Kết quả thì khỏi phải nói, hoàn toàn không có chút liên quan gì đến cậu ta hết. Cậu thấy rồi đấy, chúng tôi không quen không biết cậu, không có bạn bè Facebook, cũng không lấy ý tưởng gì của cậu. Có thể chúng ta có cùng suy nghĩ về việc đưa bướm vào tay áo. Lúc đầu, tôi cũng định đưa hoa sen cho đồng bộ với tà áo, nhưng đây là tác phẩm vợ chồng tôi làm cùng nhau, nên tôi mới thay thế bằng những con bướm màu tím. Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung bền chặt, cũng là ước muốn của những người đang yêu. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu lầm thôi. Bây giờ cậu chỉ cần đính chính với báo chí là được, tôi đảm bảo không làm khó cậu. Phong ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, thân người mặc một bộ đồ tây màu đen huyền bí, cùng gương mặt sắc lạnh, ngữ điệu lạnh lùng. Vợ tôi có nhân từ với cậu đấy, đừng để tôi có ý kiến. Qua tầm 10 phút, cậu ta cúi mặt, nói bằng thanh âm nhỏ xíu. Tôi xin lỗi, là tôi đã nóng vội dẫn đến hiểu lầm không đáng có này. Phong quát, nói to lên, xin lỗi lại. Tôi xin lỗi cô Nhật Lệ, tôi hồ đồ, tôi sai rồi, xin cô bỏ qua cho sự nông cạn của tôi. Tôi bảo, tôi hiểu, tôi cũng không muốn làm khó dễ cậu, nhưng lúc nãy cậu la hét trước mặt bao nhiêu người như vậy, báo chí cũng đã chụp được không ít ảnh, bây giờ cậu ra sân khấu giải trình tất cả là được. Tôi xin lỗi ở đây không được sao? Nếu chuyện của cá nhân tôi thì tôi nhất định bỏ qua cho cậu, nhưng tôi là đại diện của Hoàng Kim. Là cả một tập đoàn, một công ty lớn, nếu chuyện này không rõ ràng sẽ vô cùng ảnh hưởng, cậu chịu khó vậy. Tự dưng cậu ta đảo mắt nhìn chúng tôi, cuối cùng dừng lại ở Kiều An, cô ta quát nhẹ. Cậu nhìn tôi làm gì? Bị quát, cậu ta cụp mặt xuống, dưới tác động từ mọi người lẫn ban tổ chức, cuối cùng cậu ta cũng chịu ra ngoài đính chính. May mà mọi chuyện được giải quyết nhanh lẹ, chứ nếu không tôi không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ tồi tệ đến đâu. Cuối cùng, buổi trao giải tiếp tục diễn ra, Phòng từ phía dưới cầm bó hoa thật to, đem lên sân khấu tặng cho tôi. Cùng tôi và mọi người chụp ảnh, đến xế chiều, chúng tôi mới về đến nhà, vì chuyện vui này mà ông nội cũng sang ăn mừng. Nghe chị Nam nói, ông thích ăn những món miền Tây, nên tôi đặc biệt nấu món canh chua với cá lóc kho tộ theo kiểu miền Tây cho ông ăn, lại còn trưng thêm một chén mắm thơm nước mũi. Ông nội thích lắm, ông gật gù. Cháu dâu nấu ăn ngon lắm, hôm nay ông ăn rất là ngon. Dạ, ông ở đây ít hôm đi ạ, hàng ngày con sẽ nấu cho ông ăn. Ông có thích ăn ba khía không? Con trộn món đó cũng rất được đấy ông. Món đó thì hao cơm lắm mà. Dạ, vậy ngày mai con trộn cho ông ăn. Lâu lắm rồi con cũng chưa ăn lại món đó, nhắc lại thèm ông ạ. Ừ, vậy ông sẽ ở lại, lúc ấy đừng có trách ông già này phiền phức nhá. Dạ không có đâu, ông ở lại với mọi người là vui lắm. Ông thấy bụng con cũng to lên rồi đấy, có mệt lắm không? Dạ không ông ạ, con khỏe như voi ấy mà. Thế thì tốt, bác sĩ có nói là trai hay gái không? Tôi định nói là gái thì mẹ chồng tôi đã nói trước. Bây giờ bác sĩ họ không tiết lộ giới tính đâu ba, họ sợ mình lựa chọn giới tính đấy, nên gần sinh họ mới nói. Thế à, khỏe mạnh là được rồi, trai gái gì cũng được, quan trọng gì đâu. Hôm đó ăn uống xong, tôi nói chuyện với ông nội đến hơn 10 giờ mới về phòng ngủ. Đến phòng cũng nói, ông thích em lắm đấy. Em cũng thấy vậy, ông trước giờ rất tốt với em, chưa phàn nàn hay chê bai gì em cả. Em rất tôn trọng ông. Mà anh này, con mình bác sĩ cũng đã nói 90% là con gái rồi. Sao lúc chiều mẹ lại nói với ông là chưa biết giới tính? Mẹ nghĩ ông thích con trai nên nói vậy cho ông đỡ thất vọng. Nhưng sớm muộn gì thì ông cũng biết, đâu thể giấu mãi được. Thôi kệ đi, hôm nay mệt lắm rồi đúng không? Để anh bóp tay chân cho em. Tay Phong tuy rắn giỏi nhưng lực xoa bóp rất vừa phải, rất thoải mái, làm cho tôi vô cùng dễ chịu. Phong vừa xoa nắn vừa nói thêm, anh vừa đăng ký cho chúng ta khóa học trước khi sinh, cuối tuần này chúng ta bắt đầu học. Tôi nhắm mắt tận hưởng miệng trả lời, cuối năm rồi anh có đi được không? Chỉ đi cuối tuần nên anh sắp xếp được, có thoải mái không? Thoải mái lắm, anh biết massage từ khi nào vậy? Sao giờ mới trổ tài? Thì từ khi làm chồng của em đấy. Tôi mở mắt nhìn Phong, khẽ đưa hai tay lên cổ Phong kéo anh xuống, trực tiếp hôn lên khuôn môi lèo mép đó, và rồi bằng cách nào đó, quần áo trên người tôi lần lượt được ai đó vứt ra xuống giường. Hai thân người nóng hầm hập quấn lấy nhau, cùng nhau trải qua màn ân ái. Từng cái ra vào của Phong như đưa tôi vào chốn bồng lai tiên cảnh, thân dưới nhiệt tình đón nhận cự vật to lớn kia. Mọi thứ xung quanh không biết gì nữa, chỉ biết đêm nay tôi và anh lại thuộc về nhau, cùng nhau đưa lên miền sung sướng của ái tình. Mấy hôm ông nội ở lại, ngày nào tôi cũng nấu món này món nọ cho ông ăn, toàn là những món dân dã, nhưng ông nội ăn rất ngon miệng, đến mức mẹ Phong đi vào bếp hỏi tôi, hôm nay nấu gì cho ông vậy? Dạ, con làm gỏi ngó sen và cá lóc nướng gỏi la sen. Mẹ ăn thử xem gỏi tôm thịt này đã xem vừa miệng chưa ạ? Tôi gắp một đũa cho mẹ chồng ăn thử, bà ăn xong nhàn nhạt nói, cũng được, nhanh tay đi. Dạ xong hết rồi ạ, dọn ra nữa là xong. Mẹ Phong đi ra ngoài, chị Năm cười nói, mấy hôm nay tôi thấy bà đối xử với cô khác hơn rồi đấy, theo chiều hướng tốt hơn, cố lên. Em cũng thấy vậy, mẹ nhẹ nhàng hơn với em. Ừ, thật ra bà chủ không xấu bụng đâu, bà ấy thuộc dạng khẩu sạt nhưng tâm Phật. Thấy ai khó khăn là cho tiền hả? Cô mà được lòng bà ấy rồi á, bà ấy cưng cho mà coi. Thấy vậy chứ tốt bụng lắm. Thôi cô lên tắm rửa đi, để tôi dọn cho, xong hết rồi còn đâu. Không biết là mẹ Phong nể mặt ông nội hay là thế nào, nhưng đúng là càng lúc càng mềm mỏng với tôi hơn. Biết là con đường phía trước còn gian nan, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vì tôi và mẹ chồng hòa thuận, Phong mới yên tâm. Vì vậy tôi cũng mở lòng hơn với bà, hỏi Phong và chị Năm những sở thích ăn uống của bà để làm đẹp lòng, tin rằng mọi cố gắng sẽ có kết quả. Thời gian trôi qua nhanh, thấm thoát tôi đã bước sang tháng thứ 7 của thai kỳ, bụng đã to, người cũng tăng cân nhiều, không biết là do cơ địa hay là nhờ có người hàng ngày siêng năng bôi thuốc mà tôi không bị dạn ra, đổi vào bụng phẳng phui trơn láng. Hôm nào chuẩn bị bôi thuốc là Phong lại cúi người xuống nói chuyện với cái thai trong bụng tôi. Những lúc như vậy, tôi vui biết nhường nào, hạnh phúc khi Phong áp mặt vào da thịt gọi, con ơi. Thấy bụng tôi đã lớn nên Phong bắt tôi phải ở nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị sinh nở. Tôi nói, ở nhà buồn, lại không có tiền, chán lắm, hay cho em làm một tháng nữa đi. Phong nghe tôi nói thì bật cười, véo má tôi rõ đau. Thẻ lương em giữ mà bảo không có tiền, điêu. Nhưng đó là tiền của anh, có phải tiền của em đâu, em muốn tiêu bằng tiền của mình. Tiền của chúng ta. Nghe câu đấy, tự dưng người tôi mềm nhũn ra, nụ cười cũng tự nhiên mà xuất hiện trên môi. Ngày kia anh phải đi ra Hà Nội có việc, chắc 3 hôm mới về, em ở nhà phải ngủ sớm đấy, nghe chưa? Em biết rồi mà, Hà Nội dạo này lạnh lắm, anh phải chú ý đến không bị cảm đấy. Ừ, ngủ nào, anh buồn ngủ quá. Hôm Phong đi công tác, tôi tiễn anh ra đến cổng, dặn dò anh nhớ giữ ấm, vì thế dự báo thời tiết Hà Nội đang vào đợt rét, chỉ có 10 độ C nên rất dễ bị bệnh. Đợi xe Phong khuất xa, tôi mới đi vào nhà, cũng chẳng biết làm gì nên lại vào phòng nằm đọc sách thai giáo và cách chăm sóc con khi nó ra đời. Đến xế chiều tối hôm đó, tôi đang ngồi nói chuyện với ông nội thì có người nhấn chuông inh ỏi ngoài cổng. Chị Năm đi mở cửa, tầm ít phút sau chị Năm chạy vào nói, dạ có người xưng là mẹ của cô Lệ, nói muốn gặp cô ấy, mà người này không phải là bà Hân. Cả nhà nhìn tôi như hỏi dò, tôi cũng không biết người nào mà lại xưng hô là mẹ tôi, không lẽ là mẹ của Đăng, không lẽ bà ta đến đây gây chuyện. Vội vàng đi nhanh ra cổng, khi cánh cửa vừa mở ra thì bóng dáng của mẹ Đăng đứng ở đấy, thấy tôi vội vàng cười, Lệ đây à, mẹ đến thăm con. Tôi biết không tự nhiên mà bà ấy đến đâu, không tự nhiên mà tốt bụng đến thăm tôi nên hỏi luôn vào vấn đề. Tôi rất khỏe, cảm ơn bà. Con không định mời mẹ vào nhà sao? Tôi nhìn mẹ đang từ trên xuống dưới, bà ấy gầy hơn cái lần ở đám cưới của tôi. Mắt hốc hác, hai gò má cao lên, những nếp nhăn trên khuôn mặt như minh chứng cho tuổi tác và sức khỏe. Có việc gì, bà cứ nói thẳng ra đi. Mười ngón tay của mẹ đang bấu vào nhau, mặt cúi thấp, mãi sau mới nói bằng cái giọng do dự. Con cho mẹ vay ít tiền được không? Lại tiền, cuộc đời bà ta gặp tôi lúc nào cũng chỉ biết có tiền và tiền. Tôi không có tiền. Nhà chồng con giàu thế này mà bảo không có tiền ai mà tin. Cho mẹ vay một ít đi. Tôi đang bầu bí, lại không có đi làm thì tiền đâu mà cho bà vay. Thôi bà về đi. Nói đến đây, mẹ đang lập tức trở mặt ngay. Này con kia, trong khi tao còn nói chuyện đàng hoàng thì mày khôn hồn nôn tiền ra đây. Còn bằng không, tao hét lên cho mẹ chồng biết, mày ăn ở với con tao bấy lâu nay, chẳng khác nào vợ chồng, cuối cùng bị con tao bỏ, để xem mặt mày giấu vào đâu, có đưa tiền không? Tôi tức đến nỗi không nói thành lời. Bà... Ông bà gì, đưa tiền cho tao. Tôi nói rồi, tôi không có tiền, một đồng cũng không có. Mày đừng có mà thử thách lòng kiên nhẫn của tao. Tao mà đã đến đây thì mày nghĩ tao sợ gì mà không dám nói hả? Để tao xem mày tiếc tiền hay là bị tống cổ đi trong đêm nay. Cái loại đàn bà như mày, có cho cũng chẳng ai cần. Tôi giận run người, tức đến nỗi tim đập thình thịch. Trần đời tôi chưa thấy ai mất liêm sỉ như bà ta, vì tiền mà dám vác mặt đến đây sinh sự. Nhưng tôi quá rõ tính cách của bà ta, vì tiền việc gì cũng dám làm. Chuyện bà ta vào nhà cũng không phải không thể xảy ra, nên ấm ức hỏi. Bà muốn bao nhiêu? Bà ta cười hề hề đưa hai ngón tay. Tôi nghi hoặc hỏi. 20 triệu. 200. Cái gì? 200 triệu? Bà nghĩ tôi làm sao mà có số tiền đó? Tôi không có đâu. Không sao, mẹ cho con kỳ hạn đến ngày mai, ngày mai đem đến cho mẹ là được. Tôi mệt mỏi nhìn bà ấy rồi bảo. Tôi nói thật là tôi không có tiền đâu. Trước giờ làm bao nhiêu tôi lo cho bà hết bấy nhiêu. Tôi thì đào đâu ra 200 triệu cho bà. Tôi với con bà đã hết duyên hết nợ, bà không buông tha cho tôi đi được không? Tôi khổ chưa đủ hay sao mà bà cứ hết lần này đến lần khác dồn tôi vào đường cùng như này. Tôi xin bà đấy. Con cứ nói quá. Nhà chồng con giàu thế này, đầy tiền thì vài trăm triệu nhầm nho gì. Con yên tâm, đưa tiền xong mẹ nhất định không làm phiền con nữa. Sau này lỡ có gặp mặt thì cũng sẽ coi như là không quen biết. Mẹ thề với con đấy. Đứng đây mãi cũng không phải là cách, nên tôi đành gật đầu. Thôi được rồi, ngày mai tôi gặp bà ở đâu? Ngày mai gì nữa, đưa ngay cho mẹ đi để mẹ về quê luôn. Đây nhá, mẹ mua vé rồi. Hiện tại tôi chỉ có 100 triệu thôi. Tiền này là tiền tôi chuẩn bị đi sinh con, tôi đưa hết cho bà. Cũng mong bà giữ lời hứa, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Ôi, con lại trả giá với mẹ làm cái gì? Mẹ nghe nói, chồng con là giám đốc, lương thưởng tháng cũng cả 100 triệu rồi, còn tiếc với mẹ mấy đồng bạc làm gì? Ai nói với bà là lương chồng tôi cả 100 triệu? Thì mẹ nghe nói thế thôi. Nhưng phải đủ 200 triệu mẹ mới lấy đấy. Tính mẹ con biết rồi đấy, mẹ không có lòng kiên nhẫn đâu. Mẹ giận lên, mẹ đến công ty tâm sự với mọi người. Lúc ấy thì con đừng trách mẹ không nói trước. Bà, con đang mang thai, đừng có nóng. Kẻo sinh ra non ngày tháng thì không nuôi được đâu đấy. Bà im đi, bà không được chú ẻo con tôi. Nói tóm lại là tôi chỉ có 100 triệu thôi, bà lấy hay không thì tùy. Còn bà muốn làm lớn chuyện thì tôi cũng không cản đâu. Cùng lắm tôi phanh phui luôn chuyện con bà ăn cháo đá bát. Chưa chia tay tôi mà đã quen với người mới. Nói cho bà biết, tầm này tôi cũng chẳng sợ gì đâu. Thôi thôi, 100 thì 100, con đi lấy ngay đi cho mẹ về quê. Đợi tôi một chút. Tôi đi lên phòng phân vân mãi mới bấm mật khẩu két sắt của Phong. Trong hoàn cảnh này, buộc lòng tôi phải giữ kín chuyện tôi và Đăng trước đã, biết là không thể giấu mãi. Nhưng ít ra lâu lúc nào thì đỡ lúc ấy, tôi mở lấy 100 triệu rồi cho vào túi sách đem ra ngoài đưa cho mẹ Đăng. 100 triệu, không thiếu một xu. Mẹ Đăng hớn hở lấy cọc tiền, hít hà như người phê thuốc. Hai mắt bà ấy sáng rực lên như đèn pha ô tô. Lúc ấy, mẹ Phong từ đâu đột ngột xuất hiện rồi hét lên. Cô làm cái gì đấy? Cô lấy cái gì đưa cho bà ta thế? Mẹ Phong vội vàng giật túi sách trên tay mẹ Đăng lại. Khi thấy số tiền đó thì tức giận đến mắt đỏ ngầu, trông rất đáng sợ. Nói đi, ở đâu cô có số tiền này? Bà ta là ai? Tôi chưa kịp thanh minh giải thích thì mẹ Đăng sụt sùi khóc. Tôi là mẹ của chồng cũ con Lệ, cũng là bà nội của cái thai trong bụng nó. Nó đưa tiền cho tôi và bảo tôi giữ bí mật cho nó. Tôi đã bảo làm như vậy là ác đức, nhưng nó không nghe. Nó còn mua cả vé xe tống tôi về quê đây này, chị xem đây. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, nhìn sang mẹ Đăng mà không nói được lời nào, vì không nghĩ bà ta cháo trở đến như vậy, môi mấp máy không nói rõ ràng. Bà nói cái gì vậy? Bà ta nắm tay tôi, ánh mắt như một người hiền lành. Lệ à, quay đầu là bờ con ạ, con không nên lừa dối nhà người ta như vậy, thất đức lắm con. Cháu của mẹ mẹ sẽ nuôi, dù nghèo khổ mẹ cũng sẽ hết sức cho nó đầy đủ nhất. Về với mẹ đi, thằng Đăng nó cần con. Bà ta vừa nói, nước mắt cũng rơi lã chã, trông thật đáng thương. Còn mẹ Phong lắc đầu quát lên. Quá lắm rồi đấy, tôi không thể ngờ con người cô nó cháo trở đật lọng như vậy. Tôi đã nghi cái thai này không phải là của thằng Phong rồi mà. Làm sao nó có thể yêu cô được chứ? Cô dụ dỗ, lừa nó để bước chân vào nhà tôi. Cái đồ lăng loàn chắc nết, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Trong phòng khách, ông nội hỏi, đầu đuôi như nào, cô nói tôi nghe. Mẹ Đăng lại tiếp tục khóc lóc, không biết nước mắt từ đâu mà bà ta chảy ra nhiều như vậy. Đến nước này thì tôi cũng không giấu làm gì nữa. Còn Lệ là con nuôi của nhà chúng tôi. Chúng tôi nuôi nó từ lúc nó mới 6 tuổi. Nó với con trai tôi lớn lên bên nhau, rồi phát sinh tình cảm nên yêu nhau nhiều năm nay. Bây giờ con trai tôi bị bệnh nên nó tìm cách đá. Bản tính nó ham chơi, thích đua đòi, nên trước giờ tôi rất nghiêm khắc, nhưng cũng không có tác dụng gì. Lúc trước con tôi cũng vài lần phát hiện nó có qua lại với người khác, nhưng vì thương nó nên bỏ qua tất cả. Ai ngờ nó thấy cậu Phong nhà này đẹp trai, lại thành đạt, nên lên kế hoạch đưa cậu Phong vào bẫy. Thực ra cái thai này là của con trai tôi, không phải của cậu Phong đâu. Tôi ức quá, không kiềm chế được mà hét lên. Bà đừng có mà vu oan cho tôi có thai với con bà khi nào chứ? Con ơi, đến nước này con còn cố chấp làm cái gì nữa hả? Con giấu được một ngày một bữa, có giấu được một đời không? Dù người ta có giàu thế nào, cũng không bằng máu mủ ruột rà đâu con. Nghe mẹ đi, về với mẹ đi, mẹ sẽ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm cho con. Chúng ta cùng chăm sóc đứa bé này, cả nhà chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã và đang xảy ra được không? Tại sao mẹ của Đăng lại đột ngột thay đổi như vậy? Mẹ Phong bắt đầu lên tiếng chửi rủa tôi. Chẳng hiểu thế nào mà Kiều An lại đến. Cô ta ngồi bên cạnh an ủi mẹ Phong, nhưng bà vẫn không thôi mắng chửi tôi bằng những lời lẽ hết sức nặng nề. Đến khi ba Phong quát, bà mới thôi để ông nói. Chuyện đâu còn có đó, bà làm cái gì mà sồn sồn lên vậy? Để con dâu nó nói xem. Bà mới nghe một phía mà đã làm lên. Thật không ra cái thể thống gì. Chuyện rảnh rảnh như ban ngày, thế mà ông còn muốn thế nào nữa? Tôi tận mắt chứng kiến nó đưa tiền cho bà ấy. Tận mắt xem những bức ảnh trước ngày cưới, nó còn ôm ấp người yêu cũ nữa đấy. Thì cũng phải nghe con dâu nói như nào đã chứ. Bà lúc nào cũng hấp tấp nóng nảy. Ngồi im đó đi. Tôi lau nước mắt rồi nói. Thưa ông, thưa ba mẹ, năm con 6 tuổi thì con bị mẹ ruột bỏ tại căn nhà của bà ta, và cũng từ đó con lớn lên ở đó. Và đúng là con và con bà ấy có phát sinh tình cảm, nhưng bà ấy ra sức ngăn cản, vì lúc nào bà ấy cũng muốn có con dâu giàu, tài giỏi. Con và anh ta yêu nhau 8 năm, đúng là 8 năm. Nhưng sau này trong lúc quen nhau, anh ta lại qua lại với người phụ nữ khác và cưới cô ấy, là con gái của công ty Minh Châu. Chắc bà mẹ cũng biết đến công ty đó đúng không ạ? Sau khi chia tay, con với anh Phong gặp nhau và có thai. Con không hề có ý định câu dẫn hay có ý đồ với tài sản nhà mình. Chưa bao giờ. Để chứng minh, con sẵn sàng làm xét nghiệm ADN khi con được sinh ra. Con có thể dùng tính mạng của mình để khẳng định đứa bé trong bụng con là con của anh Phong. Nếu con gian dối, cứ để trời phạt. Mẹ của Đăng lại khóc. Thề là tôi chưa bao giờ ghét bà ta như lúc này. Nhìn vào mặt và những giọt nước mắt giả dối kia mà tôi chỉ muốn vào mặt bà ta một cái cho thật tình. Con nói thế, không sợ tội lỗi à con ơi? Tuy con không phải là con ruột của mẹ, nhưng mình chung sống với nhau một mái nhà, mẹ thương con khác gì con ruột đâu. Nhưng con vừa hai thằng Đăng bị bệnh ung thư, liền tìm đủ mọi cách chia tay, rồi cũng nhanh chóng cưới chồng. Lương tâm của con không thấy cắn rứt sao con? Bà Phong hỏi, con bà thương Lệ vậy, tại sao lại kết hôn trước? Vì bị con Lệ chia tay, con trai tôi buồn bã quá nên đi uống rượu giải sầu, nên đã đi quá giới hạn với cô gái kia, nên mới cưới để chịu trách nhiệm. Nhưng trong lòng nó lúc nào cũng nhớ thương về con Lệ. Mẹ của Phong lại gào lên thét lên. Đấy, cả nhà thấy bộ mặt thật của nó chưa? Mày cút khỏi nhà tao ngay. Lúc này Kiều An mới nhẹ nhàng lên tiếng. Bác bình tĩnh đi ạ. Còn thấy chị Lệ cũng không phải loại người đó đâu. Bình thường chị ấy cũng rất hiền lành và chịu khó. Bác nghe chị ấy nói xem sao. Nói cái gì nữa, nó cũng đã thừa nhận ăn ở với thằng kia bao nhiêu năm qua. Chẳng thà nó có người yêu, nhưng thi thoảng gặp gỡ, đằng này khác gì là vợ chồng không. Con thấy hay là thế này đi, bác gái kia có cái lý của bác ấy, chị Lệ cũng có cái lý của riêng mình. Bây giờ để chứng minh, chúng ta có thể xác định ADN, lúc ấy mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ nó mới 7 tháng, phải 2 tháng nữa nó mới sinh. Bây giờ không cần sinh ra mới xét nghiệm được đâu ạ, ở trong bụng vẫn xét nghiệm được. Người ta gọi là xét nghiệm không xâm lấn, trong ngày là có kết quả luôn, nhưng không biết chị Lệ có chịu không. Tôi trong sạch nên chẳng sợ gì cả nên gật đầu đồng ý, nhưng bây giờ đã tối rồi nên ngày mai mới thực hiện được. Mẹ đang than khóc ỉ ôi rồi đi về. Tôi ngồi thất thần trên ghế, cả nhà đều im lặng đến lạnh lẽo, không ai nói gì. Kiều An lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Chị đừng lo lắng, phương pháp này hoàn toàn không gây hại cho thai nhi lẫn người mẹ đâu. Bạn em cũng lâm vào trường hợp tương tự nên nó vừa đi làm tuần rồi, kết quả có luôn trong ngày. Ừ, tôi biết rồi, con hơi mệt, con xin phép lên nghỉ ngơi. Tôi đứng lên đi vài bước thì Kiều An nói vọng theo. Chị không làm gì sai thì đừng làm anh Phong lo, kẻo ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Lần này rất quan trọng, chiến dịch mở thị trường ra Bắc rất quan trọng đấy chị. Tôi hiểu rồi. Nằm xuống giường, trong lòng nặng trĩu như đeo nghìn cân, những tưởng tôi và Phong có thể an nhàn bên nhau, nhưng sao mới vừa yên ả một lúc thì mưa bão lại kéo đến. Dù lần này xét nghiệm đúng là con của Phong, nhưng chuyện tôi ăn ở với Đăng nhiều năm qua cũng khiến mọi chuyện đi xuống, mối quan hệ tôi và mẹ Phong càng khó có thể hòa hợp. Cả đêm đó, tôi gần như không ngủ, phập phồng không yên. 8 giờ sáng, tôi và mẹ Phong cùng Kiều An đến bệnh viện như Kiều An giới thiệu. Bác sĩ lấy máu tôi để tiến hành xét nghiệm. Bác sĩ cũng nói đây là biện pháp an toàn nhất và chính xác nhất hiện nay. Dựa vào máu của tôi và nhau thai, có thể so sánh trình tự gen của người cha. Nhưng do Phong không có ở đây, nên bác sĩ nói nghi ngờ người nào là cha đứa bé thì có thể lấy trình tự gen đó đối chiếu là được. Một lúc sau, mẹ con Đăng đến, Đăng xanh xao đi nhiều và cũng sẵn sàng phối hợp. Làm xong xét nghiệm, tôi hơi mệt nhưng không thấy ai hết. Một mình lặng lẽ lê bước thì Đăng ở đâu chạy đến đỡ lấy tôi. Lệ, em sao vậy? Tôi hất tay Đăng ra. Tôi không sao. Mặt em xanh quá, em mệt hay sao? Để anh dìu em. Hiện tại mọi người đang nghi vấn tôi và Đăng nên tôi không muốn Đăng đến gần mình, nên tôi bảo tôi không sao hết, anh tránh ra đi. Em đừng cố chấp như vậy nữa được không? Đưa tay cho anh dìu em ra xe kẻo ngã bây giờ. Đăng cứ một hai đến gần tôi, mẹ Phong với Kiều An từ đằng sau đi tới cất giọng châm biếm. Tình tứ quá nhỉ, yêu thương thế thì để tôi tác hợp cho cô toại nguyện. Tôi mệt quá nên giọng nói cũng không lớn nổi. Bọn con không có gì đâu ạ. Có hay không, chiều nay sẽ biết. Đi thôi An. Mẹ Phong nhếch môi đi qua người tôi, còn Đăng cứ lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi bực quá nên cáu. Anh làm ơn tránh xa tôi ra đi. Anh không thấy là mẹ chồng tôi đang hiểu lầm mà. Làm ơn đi. Lệ à, sao em lại giấu anh chuyện mang thai? Đứa bé có thật sự là con anh? Anh bị ngáo à mà hỏi câu đó? Tôi mang thai 7 tháng thì con anh thế nào được? Nhưng mẹ nói thai của em đã 8 tháng, nhưng do em giấu, em hạ tuổi thai xuống để lừa thằng chồng của em. Lệ. Tôi mệt nhưng vẫn phải bật cười trước câu hỏi của Đăng. Anh ngáo vừa thôi Đăng, tôi và anh đã bao lâu không quan hệ mà đứa bé là con anh. Mẹ anh ăn nói vớ vẩn thì đã đành, đến anh cũng vậy nữa. Các người làm ơn để cho tôi bình yên mà sống được không? Tôi xin đấy. Đời tôi đã khổ như một con chó rồi, anh có thể nào để tôi sống kiếp người được không? Tôi lạy anh đấy. Khuôn mặt Đăng hiện rõ những nét đau khổ. Anh ta nghĩ ngợi gì đó rồi nói. Dù thế nào anh cũng rất yêu em, chỉ cần em cần đến anh. Bây giờ tôi cần anh biến khỏi tầm mắt tôi chỉ cần vậy thôi. Được rồi, anh đi trước, em về cẩn thận. Đăng lặng lẽ rẽ sang hướng khác, còn tôi cũng không hơi đâu mà để ý anh ta. Nhưng lúc tôi ra đến cổng, tìm mãi cũng không thấy xe đâu, gọi thì mẹ Phong nói. Tôi với Kiều An đi làm đẹp rồi, cô tự về đi. Tôi tắt máy, cười nhạt, rồi bắt taxi về nhà, buồn bã lên phòng nằm dài trên đó không buồn ăn uống. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tội tình gì tôi phải hành xác bản thân. Tôi không thương mình, nhưng phải thương cho con mình chứ. Tôi xuống bếp nhờ chị Năm nấu cho chút thức ăn, rồi uống ly sữa no nê, mới về phòng bấm điện thoại. Thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Phong. Không muốn anh lo lắng, nên tôi chải tóc tai gọn gàng, rồi gọi lại cho anh. Đến cuộc thứ hai thì chú Lâm mới bắt máy nói. Giám đốc đang họp nên tạm thời không nói chuyện được Lệ ạ. Dạ vâng, thế khi nào anh ấy họp xong? Chú nói cháu có gọi nhá, mà ngày mai chú với anh Phong về đúng không chú? Chắc không về được đâu, vì chúng ta đang gặp trục trặc khá lớn bên đối tác này. Ngày mai tổng giám đốc cũng bay ra để giải quyết, nên tôi cũng không biết khi nào mới về. Nghiêm trọng vậy hả chú? Ừ, lần này sự việc không được như ý, rất bất lợi cho chúng ta, nên đích thân tổng giám đốc ra giải quyết. Đêm qua cậu Phong không ngủ, cứ ôm máy tính làm việc suốt. Dạ con biết rồi ạ, thôi chú làm việc đi, con tắt máy đây. Đặt điện thoại xuống đệm, tôi thở dài. Phong đang bận bịu như vậy, tôi cũng không muốn anh lo lắng thêm, nên chưa nói gì. Chờ anh về tôi sẽ nói với anh sau vậy. Không biết anh đối với chuyện tôi từng sống chung với Đăng nhiều năm qua thì phản ứng của anh sẽ như thế nào. Tầm khoảng 3 giờ chiều, tôi đang trong phòng thì cánh cửa được mở tung. Mẹ Phong hùng hổ đi vào, ném mảnh giấy vào người tôi. Khuôn mặt bà đỏ ké lên, ánh mắt tựa hồ hai ngọn lửa dữ dội, muốn thiêu chết tôi ngay tức khắc. Còn khốn này, tao biết ngay là đứa bé không phải con của thằng Phong mà. Mày dám lừa con tao, lừa cả nhà tao. Khốn khiếp, ti tiện. Mày là cái loại ti tiện, tao phải đánh chết mày. Mẹ Phong nhìn ngó, rồi chụp lấy cái gối trước mặt ném vào người tôi. Kiều An bên cạnh lên tiếng. Bác ơi bình tĩnh đã, dù sao chị ta cũng đang mang thai đấy, coi chừng làm hại đến đứa bé. Nhưng mẹ Phong lúc này cơ bản là không nghe ai nói, chụp lấy bất cứ thứ gì mà ném thấy tôi. Không thỏa cơn giận, còn lao lên giường tát chan chát vào mặt tôi. Tôi đưa tay lên đỡ, kêu lên. Mẹ à, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái mả mẹ mày ý. Mày lừa cả nhà tao, kêu tao bình tĩnh à con khốn. Tin sư nhà mày, sao mày dám làm thế hả? Mẹ Phong vừa đánh vừa chửi tôi. Tôi vì bảo vệ con mình nên buộc lòng phản kháng, dùng chân đá mạnh mẹ Phong, khiến bà mất đà ngã người ra sau, ngã xuống sàn nhà. Kiều An la lên. Trời ơi, bác có làm sao không? Ôi trời ơi, chị làm cái gì vậy hả? Định giết chết bác ấy à? Có ai không, có ai không cứu với? Tôi hoảng hốt xuống xem như thế nào thì bị Kiều An xô ra. Cô ấy hét lên. Chị tránh ra đi, chị định làm gì bác ấy nữa hả? Tôi không ngờ con người chị đê hèn như vậy, mang thai với người khác mà dám nói là của anh Phong. Bây giờ chị còn làm bác ấy bị thương, chị có là con người không, còn không? Cô nói cái gì vậy? Đứa bé là con của Phong. Kiều An nở nụ cười khinh bỉ. Đến nước này chị còn già mồm mà. Đấy, chị xem kết quả của bác sĩ xét nghiệm đi. Tôi lập tức bỏ lên giường, chộp lấy tờ giấy lúc nãy mẹ Phong ném vào tôi. Dòng chữ cuối cùng được in hoa đập ngay vào mắt tôi. Kết luận của huyết thống, quan hệ cha con 99,9%. Tôi gần như không trụ vững nữa mà ngồi phịch xuống giường. Tờ giấy mỏng manh nhưng tay tôi run rẩy, cầm muốn không nổi, mồ hôi túa ra, lắp bắp nói. Không thể nào, không thể nào, làm sao có chuyện này được? Chắc chắn là đã có nhầm lẫn nào đó. Đứa bé là con của Phong, là con của anh Phong. Hạ màn được rồi đấy, chị định diễn mãi cho ai xem? Tôi bỏ xuống đến gần mẹ Phong, cuống cuồng giải thích. Mẹ à, mẹ nghe con nói, cái này 100% là có nhầm lẫn. Con thề với mẹ, em bé trong bụng là con của anh Phong, là cháu của mẹ đấy. Mẹ Phong nhìn tôi cười nhẹ, rồi nhanh như chớp tát thật mạnh vào má tôi, rít lên từng chữ. Mày cút ngay ra khỏi nhà tao, con lừa đảo này. Dù đứa bé là con cháu của tao đi nữa thì mày cũng không có cơ hội ở đây đâu. Mày chung sống với thằng kia 20 mấy năm, khác nào vợ chồng. Mày lấy tư cách gì mà làm vợ thằng Phong? Bây giờ thì tốt rồi, đem cái của nợ biến khỏi nhà tao. Biến, nếu không tao sẽ giết chúng mày. Tôi ôm má mình, cảm nhận mép môi có vị mặn của máu tươi đang rỉ ra. Và cũng nhớ ra rằng mẹ Phong đã từng nói, đợi tôi sinh đứa bé này ra sẽ đem đi xét nghiệm. Nếu thật sự là con của Phong, cũng nuôi nó mà tống cổ tôi đi. Tôi không ham tiền tài vật chất nhà Phong, nhưng tôi nhất định không thể để người khác chà đạp lên nhân cách và danh dự của mình như vậy, nên bảo. Kết quả này có vấn đề, con muốn xét nghiệm lại. Kiều An nhanh chóng trả lời. Kết quả rành rành như vậy, chị còn cố chấp làm cái gì nữa? Hay chị muốn bác gái tức chết chị mới vừa lòng? Tôi không làm gì sai hết, kết quả này không đúng. Để chứng minh, tôi sẽ xét nghiệm ở nơi khác. Kiều An lắc đầu. Chị bị điên rồi, chỉ vì vụ lợi mà bất chấp tất cả, bất chấp luôn cả mạng sống con mình. Nó chỉ có một cái thai, mấy tháng tuổi làm sao mà chịu được xét nghiệm 2 lần? Hay chị định làm như vậy để không dính dáng nữa? Chị tàn nhẫn thật đấy, chị không xứng đáng làm mẹ đâu. Mẹ Phong gào rú lên đuổi tôi đi. Bà xô tôi xuống giường, chửi mắng nhưng tôi không quan tâm. Cái mà tôi quan tâm bây giờ chính là kết quả này. Tại sao lại kết luận con tôi là con của Đăng được? Một bệnh viện lớn như vậy, chẳng lẽ làm việc thiếu chuyên nghiệp đến thế sao? Chẳng lẽ, tôi nhìn Kiều An, trong đầu dấy lên một suy nghĩ khủng khiếp. Tôi gạt nước mắt rồi nói. Mẹ đừng mắng nữa, con sẽ đi. Tôi mở tủ lấy bộ quần áo cho vào cái túi, rồi bắt taxi về nhà mẹ Hân. Thấy tôi đầu tóc rối bù, mặt mũi thế kia, mẹ Hân sốt sắng hỏi. Con sao vậy Lệ? Có chuyện gì vậy? Ai đánh con ra nông nỗi này? Tôi ôm lấy mẹ, nhắm mắt lại thuật lại câu chuyện, kể hết mọi đầu đuôi cho mẹ nghe. Nghe xong câu chuyện, mẹ tôi cũng ngỡ ngàng đến tròn mắt. Cái gì? Kết quả là con thằng Đăng? Tôi buồn bã gật đầu. Con không hiểu vì sao kết quả lại như vậy. Con đang nghĩ là có người giở trò để hại con. Con nói cái con bé thích thằng Phong sao? Dạ, ngoài cô ta ra thì mẹ Phong cũng là khả nghi, vì bà ấy trước giờ không thích con. Không đâu, bà Nhàn sẽ không làm như vậy đâu. Mẹ chơi với bà ấy nên rất hiểu tính. Bà ấy có thể giận làm ầm ầm lên, nhưng không phải hạng người tiểu nhân đến như vậy đâu. Còn bé kia thì có khả năng đấy. Con muốn đợi anh Phong về để xét nghiệm lại. Con gọi điện cho nó biết chuyện này chưa? Lúc nãy con gọi nhưng không liên lạc được. Con có nhắn với thư ký bảo anh ấy gọi lại cho con rồi. Con nhất định phải làm rõ chuyện này mẹ ạ. Được rồi, vào trong nằm nghỉ đi. Mẹ nấu cái gì cho con ăn? Có thực mới vực được đạo. Tôi đứng dậy đi về phòng nằm, thử gọi lại cho Phong nhưng không liên lạc được. Tôi biết anh rất bận, nhưng chuyện hệ trọng này phải nói cho Phong biết, vì tôi tin Phong sẽ tin tôi. Tin vào đoạn tình cảm của những ngày qua, cả hai cố gắng vun đắp, tin mình đã gặp đúng chân ái của cuộc đời. Đến tối muộn, anh mới gọi lại cho tôi qua Zalo để thấy mặt nhau. Vừa bắt máy, Phong đã nhíu nhẹ đôi mày rậm. Em không ở nhà à? Em đang ở nhà mẹ Hân, anh ăn tối chưa? Vừa ăn xong, em về nhà mẹ khi nào, ai đưa em đi? Em về lúc chiều, em về bằng taxi, công việc thế nào rồi anh? Lệ, đã có chuyện gì à? Sao anh hỏi thế? Em nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói với anh. Trước giờ chưa bao giờ anh hỏi về quá khứ của em, anh có muốn biết không? Hơn 10 giây sau, Phong nói. Anh muốn em tự nói. Vậy hôm nay em sẽ kể cho anh nghe. Em là một đứa bé bị chính cha mẹ ruột mình bỏ rơi tại nhà Đăng. Em đã lớn lên ở đó và yêu anh ta. Chúng em đã yêu nhau 8 năm và sống chung với nhau 8 năm nay ở phòng trọ của mẹ Hân. Đúng, bọn em sống như vợ chồng, chỉ là chưa đăng ký kết hôn thôi. Nhưng sau này, anh ta phụ em đi lấy vợ giàu. Lần đó em buồn quá nên mới uống say và xảy ra chuyện đó với anh. Ừ. Sau đó em đến công ty làm việc, mọi chuyện về sau thì anh cũng đã rõ. Nhưng hôm qua mẹ của Đăng đến và nói với mẹ anh là đứa nhỏ trong bụng em là con của Đăng. Mẹ anh đã đưa em đi xét nghiệm. Nói đến đây, mắt tôi đã lưng tròng nước, mũi cay phải quay mặt chỗ khác một lúc mới có thể nói tiếp. Kết quả, đứa bé là con của Đăng, nhưng em chắc chắn bệnh viện đó có sự sai sót, trong bụng em là con của anh. Ừ, rồi thế nào, em nói tiếp đi anh đang nghe. Khuôn mặt Phong không có chút biểu cảm gì, vô cùng bình tĩnh đến mức tôi không biết anh có tin tôi hay là không nữa. Em đã về đây, em đợi anh về, chúng ta cùng đi xét nghiệm lại, em không có lừa dối anh có tin em không? Phong không trả lời ngay. Tôi hiểu hỏi như vậy là làm khó cho anh, mà cũng là làm khó cho cả tôi nữa, nên cười buồn. Em hỏi khó quá anh nhỉ? Em đừng nghĩ nhiều, anh luôn tin em. Có câu này của anh đã làm tôi mãn nguyện rồi. Dù ai không tin tôi, nhưng chỉ cần anh tin tôi là được. Không biết là tôi mang thai nên dễ xúc động, hay là anh luôn chạm đến trái tim tôi mà đôi mắt lại đầy nước, giọt nước mắt của an tâm và hạnh phúc. Em đợi anh, khuya rồi em ngủ đi, anh sẽ về sớm với em. Anh ngủ ngon. Bây giờ đã bước sang tháng 12 âm lịch, ngoài đường người ta bày bán rất nhiều hoa và cây cảnh, cũng như món đồ trang trí Tết. Nhìn đâu cũng có không khí xuân về. Chắc là tôi buồn nên mẹ Hân rủ tôi đi siêu thị mua ít bánh mứt. Bây giờ mua sớm sẽ thương người. Đến gần cuối năm, người dân đi đổ xô mua chen lấn rất mệt. Siêu thị gần nhà tôi cách có mấy trăm mét. Tôi với mẹ đi bộ vào đó, chọn lựa rất lâu mới về. Lúc đến nhà thì thấy có một người phụ nữ dáng người cao ráo đang đứng ở trước cổng, đôi mắt như thể đang trông đợi ai đó. Tôi bảo, hình như là bạn mẹ đấy. Mẹ Hân lắc đầu. Không phải, mẹ không có người bạn nào như vậy. Ai thế nhỉ? Đến gần, người phụ nữ ấy nhìn tôi chăm chăm, mặc cho mẹ Hân gọi mấy lần cũng không trả lời. Chị tìm ai? Này chị ơi, chị tìm ai thế? Người phụ nữ đó vẫn không màng đến những gì mẹ Hân hỏi. Đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi, đôi mắt bỗng chốc đầy lệ, giọng nói nghẹn ngào. Con có phải là Nhật Lệ không? Dạ phải, tôi là Nhật Lệ, gì là... Người ấy òa lên khóc. Con có nhận ra mẹ không? Mẹ sao? Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bà ấy đã ôm tôi thật chặt, bật khóc như mưa, miệng không ngừng gọi tên tôi bằng giọng nói đứt quãng không liền câu. Lệ ơi, là mẹ đây, mẹ nhớ con, rất nhớ con. Mẹ, gì là mẹ tôi sao? Bà ấy bỏ người tôi ra, đưa hai bàn tay lên chạm vào mặt tôi, run rẩy chạm vào mắt, vào miệng, trên mặt giàn giụa nước mắt. Con của mẹ đây rồi, đúng là Nhật Lệ của mẹ đây rồi. Con gái của mẹ, con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi, khi lâu như vậy mới tìm con, mẹ xin lỗi. Mẹ Hân mở cổng cho chúng tôi vào nhà nói chuyện. Người phụ nữ tự xưng là mẹ tôi không ngừng khóc, bà nói trong nước mắt. Mẹ cứ tưởng rằng cuộc đời này mẹ không gặp lại con nữa. Ông trời cuối cùng cũng đã nghe được những lời khẩn cầu của mẹ rồi, Lệ ơi. Bà ấy nói là mẹ tôi, nhưng thật lòng trong đầu tôi không có chút hình ảnh nào về mẹ cả. Mọi ký ức hầu như đã không còn nữa. Tôi cũng không biết làm cách nào để chứng minh bà ấy có phải là mẹ tôi không. Nhưng bà ấy kể rất chi tiết nhà cũ của Đăng và dáng vẻ của ba mẹ Đăng ngày còn trẻ, kể cả ao sen cạnh nhà cũng không sai. Vậy tại sao năm đó bà lại bỏ tôi ở đó? Bà ấy lắc đầu lia lịa. Mẹ không có bỏ con, mẹ định để con một lúc rồi quay lại, nhưng bị người ta lừa bán sang Trung Quốc bao nhiêu năm nay. Mẹ rất nhớ con, nhưng mẹ không biết tiếng nói của họ, lại bị bán cho một gia đình trên núi cao, đành ngậm đắng nuốt cay chờ đợi. Có lúc mẹ đã nghĩ rằng không còn cơ hội để về quê hương tìm con, nhưng ông trời đã nghe thấy những lời cầu nguyện của mẹ, đã cho mẹ con mình được đoàn tụ với nhau. Bà dấm dứt kể về quãng thời gian vất vả nơi xứ người, kể về nỗi nhớ quê hương, xứ sở và nhớ tôi. Nhưng tôi chỉ im lặng mà nghe nói, dù trái tim cực kỳ kích động, cũng không dám thể hiện, vì tôi sợ, sợ hy vọng rồi sẽ thất vọng. Bà ấy hỏi, con sao vậy? Con không tin ta là mẹ con sao? Tôi không biết trả lời sao nữa, tôi dành cả tuổi thơ để trông chờ mẹ đến. Chờ đợi một vòng tay ôm tôi khi tôi mệt mỏi, chờ đợi một vòng tay ôm lấy tôi. Thế nhưng đột ngột thế này, tôi nhất thời bối rối và có chút sợ hãi. Mẹ Hân có lẽ cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng này nên cười nói, chuyện này đừng đột quá nên con bé còn hơi bỡ ngỡ một chút. Chị nên cho con bé thêm thời gian. Và khoảng thời gian vừa qua chị ở bên Trung Quốc à? Vâng, tôi ở bên Trung. Lúc trước tôi có về tìm con bé một lần, nhưng do có việc đột xuất nên mẹ con chưa kịp tương phùng. Bây giờ thì tốt rồi, tốt rồi. Lần này tìm được con, thấy mẹ sẽ bù đắp cho những thiệt thòi con đã chịu đựng. Con có muốn đi với mẹ sang Trung Quốc không? Mẹ cầm tay tôi hỏi như thế, tôi vội ngẩng lên, trong lòng bỗng dưng thấy phức tạp vô cùng, nhẹ nhàng rút tay ra. Tôi kết hôn rồi. Ừ nhỉ, mẹ quên mất, mẹ đường đột quá. Gian phòng lại trở nên im lặng, cả ba người đều không ai nói gì với nhau. Cuối cùng, mẹ là người lên tiếng. Mẹ biết trong lòng con đang nghĩ gì, con đang lo sợ gì. Mẹ cũng không có gì để chứng minh vì đã nhiều năm trôi qua. Chỉ còn một cách là xét nghiệm huyết thống để chứng minh. Để cả mẹ và con an tâm, con có đồng ý không? Tôi nghĩ ngoài cách này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để y học trả lời mọi thắc mắc trong lòng tôi mà thôi. Gần nhà có một phòng khám tư xét nghiệm ADN, tôi và mẹ chọn loại xét nghiệm trong ngày có kết quả, cụ thể là 6 tiếng. Thời gian đó, chúng tôi lại về nhà mẹ Hân. Mẹ Hân cố tình xuống bếp nấu ăn để chúng tôi có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Nhưng chưa có kết quả thì khoảng cách trong lòng tôi vẫn chưa rút ngắn được. Ăn cơm xong, chúng tôi lại đến phòng khám kia nhận kết quả, cầm mảnh giấy được ép phẳng phiu mà bờ vai tôi run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn. Người ấy đúng là mẹ tôi, đúng là mẹ tôi rồi. Lồng ngực tôi như vỡ tung ra, vội vàng ôm chầm lấy mẹ. Người mà đến cả trong mơ tôi cũng ước ao nhìn thấy, có một người dù mưa bão ghé ngang trời. Hay chỉ cần muốn là có thể chạy về, gục mặt vào lòng tìm kiếm bình yên. Bây giờ thì đã thành hiện thực, bây giờ tôi có mẹ rồi, mẹ của tôi. Hai mẹ con ôm nhau khóc một trận, chưa bao giờ tôi thấy nước mắt ngọt ngào và hạnh phúc đến như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 bộ truyện có tên